Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1723, 1723. Chương 1723 Huyết Hoa Hồng. Minh Ca trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi thật sự một chút cũng chưa lãng phí. Nghe nói tối hôm qua ngươi vẫn là trái ôm phải ấp hảo không vui a đâu. Oan uổng a tức phụ. Cừu, Lôi chỉ vào chính mình còn sưng đến hào hào cái trán cấp Minh Ca nhìn. Ngươi nhìn xem, nhà ngươi nam nhân vì bảo vệ cho Trinh thao phí bao lớn kính a. Thiếu chút nữa không não chấn động, Minh Ca tay chạm được Cừu Lôi cái trán cái kia sưng bao chỗ. Ngay sau đó lại chạm được Cừu Lôi trên mặt những cái đó đau sẹo thượng. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi như thế nào ngu như vậy? Kia có cái gì, ta nếu là ngày nào đó bị người cưỡng gian ngươi còn có thể không cần ta sao? Cái loại này dưới tình huống ngươi cùng các nàng có chuyện gì ta cũng sẽ không có khúc mắc. A Lôi, ta chỉ cần ngươi hảo hảo, bình bình an an, có thể lưu lại mệnh. Trinh thao cho các nàng lại có thể thế nào? Cừu Lôi duỗi tay đè ở Minh Ca trên môi. Ngươi cùng ta không giống nhau. Ngươi là nữ hài tử. Bị kia gì đó là bởi vì không thể phản kháng. Nhưng ta có thể phản kháng, đương nhiên là muốn phản kháng. Minh Ca ngươi đừng khổ sở. Ta là cái nam nhân. Ta trên mặt chừa chút vết sẹo lại không có gì. Vừa vặn có vẻ càng có nam nhân vị. Ngoan cười một chút, người khổ sở thời điểm lão khó coi, Minh Ca há mồm cắn hắn ngón tay. Người dám ghét bỏ ta khó coi, Cửu Lôi ha ha mà cười. Minh Ca cũng nhìn hắn cười, cười cười, nàng duỗi tay ôm hắn eo, đem đầu rúc vào hắn ngực ngửa đầu nhìn hắn. A Lôi, người hiện tại đích xác rất xoái, người có thể vì ta lưu trữ trinh tiết ta cũng thật cao hứng. A Lôi, ngươi, ngươi nếu là thật nhịn không nổi, chúng ta đây cùng đi toilet. Lắp bắp nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt đỏ bừng, Cừu Lôi cúi đầu cắn thượng Minh Ca môi. Bão táp giống nhau ở Minh Ca trong miệng tàn sát bừa bãi. Ở Minh Ca nhắm mắt lại duỗi tay đi giải hắn đai lưng thời điểm. Hắn kéo lại Minh Ca tay, cũng buông ra Minh Ca môi. Thật là cái ngốc cô nương, đi thôi. Hắn giúp Minh Ca sửa sang lại một chút tóc, lại chọc chọc Minh Ca môi. Trở về nhà ta lại thỏa mãn ngươi được không? Ngoan, hiện tại kiên nhẫn một chút, Minh Ca chụp bay hắn tay. Mím môi sau bước nhanh hướng cửa đi đến. Tới rồi cửa, nàng lại dừng bước chân quay đầu trừng mắt Cửu Lôi. Ta mới không có ngươi như vậy cơ khát. Cửu Lôi cười giữ chặt tay nàng. Hảo hảo hảo, là nhà ngươi nam nhân cơ khát, là nhà ngươi nam nhân 30 như lang 40 như hổ. Minh Ca chụp cổ tay hắn một cái tát. Cửu Lôi lúc này mới đình chỉ câu chuyện, ở Minh Ca cái trán hôn hôn, sau đó duỗi tay đi mở cửa. Minh Ca ở chỗ này ở một đoạn thời gian, đối nơi này đã xem như quen cửa quen nẻo. Nàng mang theo Cửu Lôi tới rồi nhà ăn, quan tam gia đã ngồi ở bàn ăn bên. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Minh Ca cùng Cửu Lôi hai người, quan tam gia kia đinh ở Minh Ca. Cùng Cửu Lôi kéo ở bên nhau trên tay ánh mắt quả thực giống như là dao nhỏ giống nhau. Quá có thực chất tính, Cửu Lôi bị hắn ngó mắt, giác chính mình cả người đều không thoải mái. Đặc biệt kia dừng ở trên tay hắn ánh mắt, làm hắn tay đau xót, theo bản năng liền muốn đi buông ra Minh Ca tay. Minh Ca tiến lên một bước đi ở Cửu Lôi phía trước, đem quan tam gia tầm mắt ngăn cản. Tiểu quả cam, ai lại trêu chọc ngươi? Ngươi nhìn một cái ngươi này mày nhăn khó coi chết đi được. Quan tam gia vẻ mặt giận dữ ở Minh Ca này, lời nói chung liền biến thành ủy khuất. Ngươi có thể hay không đừng cùng người nam nhân này đi thân cận quá. Xấu thành như vậy đứng ở ngươi trước mặt, thật sự quá chói mắt. Cửu Lôi giúp Minh Ca kéo ghế dựa. Minh Ca ngồi xong sau ý bảo Cửu Lôi ngồi ở nàng bên cạnh đừng nói chuyện. Nghe vậy nàng ngẩng đầu ngó mắt quan tâm ra. Được, ngươi cũng không nhìn xem chính mình hiện tại trưởng thành cái bộ dáng gì. Ta cũng không dám nhận ngươi là ta nhi tử. Ngươi còn có mặt mũi nói đến ai khác xấu. Quan tâm ra bất mãn kháng nghị. Ta lại xấu, trên mặt cũng không có lưỡng đạo sẹo. Minh ca liếc xéo hắn. Có sẹo mới kêu nam nhân vị. Nhi tạp, ngươi còn nhỏ, thị giác thói quen ngàn vạn muốn sửa đổi tới. Miễn cho người khác nói ngươi nông cạn. Minh ca, ngươi có thể hay không đừng một ngụm một cái nhi tử kêu ta. Đều nói ngươi kêu ta quả cam tiểu quả cam hoặc là quả cam tiên sinh đều có thể. Ta lại không phải không tên, hảo, tiểu quả cam tiên sinh. Ta kêu ngươi nhi tử là vì biểu đạt ta đối với ngươi thân mật. Ngươi nếu không thích, kia ta về sau tận lực kiên nhẫn một chút không gọi. Nghe nói trên đảo nghiên cứu ra kiểu mới dược. Một hồi ăn xong mang ta đi tham quan tham quan. Quan tam gia không quá tình nguyện ừ một tiếng. Lập tức liền lại nói. Ngươi không phải nói buổi tối cùng nhau đánh cầu lông sao? Vài thứ kia có cái gì đẹp? Minh ca híp mắt cười. Đương nhiên đẹp. Ta phải nhìn một cái ta nhi tử làm cái gì công tích vĩ đại sự a? Không nhìn một cái ta như thế nào có thể biết được ngươi mấy năm nay làm cái gì? Quan tam gia ngó. Mắt Minh ca. Cuối cùng lại liếc mắt một cái. Minh ca, người dường như không phải ở khen ta. Minh ca khen hắn. Người thật thông minh. Hai người ở bữa tối bị mang lên bàn như vậy một chút thời gian môi họng. Súng chiến làm cừu lôi xem thế là đủ rồi. Bữa tối toàn bộ mang lên bàn sau. Hai người rốt cuộc đều dừng miệng, dùng xong bữa tối. Ở Minh ca thúc giục hạ. Quan tâm ra lúc này mới không tình nguyện mang theo Minh ca cùng cừu lôi cùng nhau chiều trên đảo. Nghiên cứu phát minh căn cứ đi đến, có lẽ là sợ Minh ca cùng cừu lôi nói chuyện xem nhẹ chính mình. Này dọc theo đường đi, quan tâm ra vẫn luôn đều ở đối Minh ca không lời nói tìm lời nói, lên xe thời điểm. Càng là làm Minh ca cùng hắn ngồi ở mặt sau, cừu lôi ngồi ở phía trước ghế phụ vị trí đi. Hắn loại này tiểu tâm tư trực tiếp bị Minh ca bỏ qua. Minh ca hỏi hắn, khi nào bắt đầu làm này một hàng? Như thế nào đột nhiên nhớ tới làm này một hàng? Nào một hàng, Minh ca chụp một cái tát quan tam ra đầu. Phía trước tài xế từ kính chiếu hậu đến ngó đến. Thân thể dọa một cái giật mình cuống quýt liền thu hồi ánh mắt không dám lại lung tung nhìn. Quan tam gia ngó mắt tài xế, ấn ngưng tầm tay cái nút, cách ly pha lê chậm rãi dâng lên, ghế sau nháy mắt thành phong bế thức, hắn sờ sờ bị Minh ca chụp quá đầu. Ta kiểu tóc bị ngươi quấy dày, Minh ca liếc xèo hắn. Liền như vậy mấy cây tóc, ngươi có thể có cái gì kiểu tóc, đừng cùng ta nói sang chuyện khác, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Không có tiền. Quan tam gia nhược nhược nói, ta muốn rất nhiều tiền, không có tiền, vừa vặn cái này tới tiền mau lại không cần hoa cái gì sức lực. Ta liền làm cái này, không cần hoa cái gì sức lực. Này cái gì cho má lý do, nhưng tới tiền mau đảo thật là thật sự, chính là bởi vì điểm này, rất nhiều nhân tài đi lên phiến độc chi lộ, vì tới tiền mau. Cho nên liền đúng lý hợp tình hố người khác. Minh ca nghi hoặc nhìn chăm chăm hắn. Ngươi như vậy nhiều sản nghiệp, như vậy nhiều tiền, như thế nào còn có thể không có tiền? Nói lên cái này quan tâm ra liền càng thương tâm. Hắn ủy khuất vô cùng nhìn Minh ca. Đều bị ta tiêu xài xong rồi. Hiện tại tu vi cũng lui bước. Ta yêu cầu rất nhiều tiền mua tài liệu rèn luyện thân thể. Bằng không này thân thể cũng căng không được bao lâu, Minh ca suy đoán. Hiện tại quan tam gia cùng năm đó quả cam ở thời gian thượng chênh lệch hẳn là rất lớn. Có lẽ đại khái đã qua mấy trăm năm. Bằng không nói, nàng khi đó để lại cho quả cam chính là phú khả địch quốc tài phú. Hắn chính là lại tiêu xài cũng không có khả năng thực mau liền bại trống trơn. Minh ca thở dài. ta hiện tại là tập độc cảnh sát, ngươi biết này bốn chữ đại biểu ý tứ sao? Ngoặc kép, hết chương.